Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Phản vương niên vô giả. 2/3. Thương Sơn Thành, hướng gió hôi trầm, lá vàng như bình, một đầu xinh đẹp giày thêu rơi tại xào sạc gạch vàng bên trên. Cái kia giày thêu mặc ở tiểu xảo mắt cá chân bên trên. Mà mắt cá chân hướng bên trên tức thì một đầu tinh tế mà chân thon dài. Chỉ là hơi nhất động, cái này chân dài chủ nhân liền đã biến mất ngay tại chỗ. Giống như sơn dã chuyện lạ bên trong yêu mị, Sơn Thành người vốn cũng không nhiều, càng thêm không ai có thể chú ý tới nàng. Cho dù nhìn thấy, cũng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có một đoàn mịt mờ hỏa diễm phiêu qua. Kia là một bộ mũ che màu xám, chỉ là nhìn xem thân hình, liền biết áo choàng bên trong bọc lấy người tất nhiên là nhân gian vưu vật. Cái này vưu vật đi tới một gian trạch trước viện, đẩy cửa mà vào, nàng đi vào đình viện lúc, duỗi ra một đôi thon dài bàn tay trắng nõn chính bưng lấy 50 dây cung gấm sắt. Đây là một cái phổ phổ thông thông tiểu viện tọa bắc hướng nam. Trong viện có một phương ruộng rau, nông phu ăn mặc nam tử trung niên chính cong eo cung canh. Hắn ước chừng hơn 50 tuổi, giống như duyệt lấy hết thế sự tang thương, mà hiện ra một loại hái cúc đông ly phía dưới khoan thai gặp nam sơn, nhàn tản. Nghe được không lại che lấp tiếng bước chân, trung niên nam tử này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tràn ngập sạch sẽ con ngươi. Hắn chính là đại chu muốn giết chi cho thống khoái phản vương niên vô giả. Cũng chính là hắn, để thiên hạ người đối với đại chu thiên tử bảo tọa có ý nghĩ. Gió thổi, vén lên người mũ vòng, lộ ra vũ động tóc dài, cùng cái kia một trương không có khiến người ta thất vọng gương mặt. Như hoa anh túc vũ mị, niên vô giả sững sờ, dường như không dám tin. Sau đó trong con người hiện lên không cách nào che giấu cuồng hỉ. Hắn hô nói, tiểu di, cái kia mỹ nhân đem mũ vòng kéo bên trên, trong ngực gấm sát lại ôm lấy gấp. Niên vô giả ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ nhân này. Tính toán, chúng ta đã có hơn 20 năm không gặp đi. Không nghĩ tới tiểu di vẫn là giống như hơn 20 năm trước đồng dạng. Một chút biến hóa đều không có. Hắn bây giờ ẩn cư ở Thương Sơn Thành bên trong, nhưng lại trong bóng tối cùng các lộ phản quân người đứng đầu duy trì liên hệ. Mà lần nữa khởi sự liền ở đây 2 năm, có thể vào lúc này nhìn thấy năm đó phản trong quân thần bí nhất cường giả một trong. Hắn sao có thể không mừng rỡ như điên? Hơn nữa cường giả này vẫn là hắn tiểu di, càng là hắn, một mực yên lặng ngưỡng mộ lấy nữ nhân. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý quỳ ở nàng dưới chân, cho dù thêm mũi giày của nàng, chỉ cần không có người nhìn thấy là được. Nữ tử thanh âm băng trầm, vô giả, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, lần này đại chu phái ra vây quét người của ngươi bên trong. Có một vị tiểu tướng quân, ngươi những người khác có thể động, nhưng không nên động hắn. Niên vô giả rất có phong độ cười lên. Giờ khắc này, hắn mặc dù còn mặc nông phu quần áo, nhưng không có nửa điểm ở nông thôn nông phu bộ dáng. Không nghĩ tới tiểu di thế mà biết ta biết đại chu phái người tới. Hơn nữa tiểu di cũng biết ta có thể thắng. Không sai, ta băng hỏa song sinh quyết đã đại viên mãn. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu mày, áp xuống ghen tị cùng ngờ vực vô căn cứ. Hỏi lại, cái kia tiểu tướng quân là ai? Nữ tử nói, cái này một lần lĩnh quân, là đương kim ninh phi thân đệ đệ. Hạ cực, niên vô dạ nói, tiểu di ưa thích hắn. Tiểu di lịch lãm so với hắn không biết phong phú bao nhiêu chứ. Thế nào sẽ thích như vậy một cái nông cạn thiếu niên lang? Vẫn là tiểu di sợ hãi cái kia họa loạn thiên hạ hồng nhan họa thủy. Sẽ tìm đến ta phiền toái, cho nên lo lắng ta. Nữ tử nói, đều không phải. Niên vô dạ chặt chẽ ép hỏi, kia là cái gì? Hắn đưa ta một bài ca. Ta rất ưa thích, ta cảm thấy thể hiện tất cả trong lòng ta chỗ nghĩ. Thậm chí để ta đột phá tâm kiếp, có thể lại tiến một bước. Ta thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình, cho nên tự nhiên muốn để ngươi trả. Tiểu Di thiếu nợ ân tình, lại muốn ta tới trả. Niên Vô Dạ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận vui vẻ. Hắn mặc dù 50 đến cuối, sắp 60, nhưng lại một mực chưa từng kết hôn, chỉ là bởi vì trong lòng hắn một mực có người. Võ công của hắn từ nhỏ đã là Tiểu Di dạy. Khi đó, Tiểu Di là một cái nghiêm khắc lão sư. Về sau hắn trưởng thành, hận không được sớm rời khỏi cái này lão sư, ra ngoài khắp nơi lang bạt, nhưng duyệt tận ngàn buồm về tới, lại phát hiện trong mắt hắn, đèn đuốc suy yếu chỗ, nguyên lai đẹp nhất người chính là Tiểu Di. Lại về sau, hắn thu hoạch được không ít kỳ ngộ, kết bạn không ít cùng chung chí hướng hảo hữu, lập chí muốn lật đổ cái này Đại Chu, xây lại thế giới mới. Lúc này, Tiểu Di là một cái thần bí cao thủ, sâu không thấy đáy. Lại về sau, Tiểu Di ở trong lúc nguy nan cứu được hắn rất nhiều lần. Niên Vô Dạ mới biết mình cái này sinh yêu nhất người là ai. Nhưng là người này hắn không nên yêu, cho nên hắn chỉ là yên lặng thích nàng. Tiểu Di tu hành là một môn thần bí công pháp, mặc dù Tiểu Di bản thân không nói, nhưng Niên Vô Dạ về sau đã đoán được, dựa theo thế giới này phân chia, nên là truyền kỳ cấp công pháp Trường Sinh Quyết. Tiểu Di bản thân cũng là truyền kỳ, xác định đẳng cấp có thể đến Bạch Kim. Niên Vô Dạ mỉm cười nói, cái này một lần Tiểu Di có thể lưu xuống tới sao? Nữ nhân nói, ta còn có một cái sự tình không có làm. Làm xong rồi, ta trở về cùng ngươi cùng nhau. Niên Vô Dạ mừng rỡ như điên, cưỡng chế lấy vui vẻ nói, Vô Dạ tuyệt sẽ không đả thương cái kia hạ cực. Tiểu Di xin yên tâm, chỉ là không biết hắn cho Tiểu Di cái gì từ. Nữ nhân lắc đầu, cái này ngươi đừng hỏi nữa. Niên Vô Dạ nhíu mày nói, chẳng lẽ là đối Tiểu Di yêu thương chi từ. Nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không lay chuyển được hắn, mà nhẹ tụng nói, Tiêm Vân làm đúng dịp, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nàng đem toàn bộ thơ niệm tụng một lần, sau đó cảm khái nói, ta ở hồng trần bên trong luyện tâm, nghĩ muốn tìm kiếm cơ duyên, lần nữa lập ý, đột phá đại viên mãn, mà đạt tới cảnh giới mới, tiến giai tầng thứ 11, ta tìm trọn vẹn 30 năm, lại không có nửa điểm tiến triển, nhưng là hắn cái này một bài ca, lại để ta chợt nhìn thấy hy vọng. Giờ khắc này, nữ nhân trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một bôi thu thủy ba động ôn nhu. Niên Vô Dạ yên tĩnh nhìn ở trong mắt, bờ môi hấp động hai cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại là nuốt xuống. Sau đó vỗ tay mỉm cười nói, cái này Ninh Phi đệ đệ quả nhiên là cái đại tài tử. Thơ hay, thật sự là thơ hay, từ tuy hút, nhưng người lại giữ lại không được. Tiểu Di không để giết ngươi, vậy ta liền phế bỏ ngươi sinh mạng. Ta đã nhanh 60, mà ngươi lại tuổi trẻ. Tiểu Di coi như không phải của ta, cũng không thể là bất luận người nào. Niên Vô Dạ khó tránh nữ nhân nhìn ra dụng ý của hắn. Đem quốc tử ném ở một bên, nghiêng người dựa vào ở cục gạch tường bên trên, sau đó quay người ngửa mặt lên trời. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy chim hót, chíp chíp chíp chíp, chiêm chiếp, chim hót khuếch tán mà đi. Chỗ xa tựa hồ có người tiếp sức đồng dạng đem cái này chim hót truyền càng xa. Không bao lâu, lại là một trận mà rất có vận luật chim hót quay trở về. Niên Vô Dạ mỉm cười nói, bọn hắn đã nhanh tới. Như thế, Tiểu Di, ngươi và ta hơn 20 năm không thấy. Vào nhà trước nghỉ ngơi, để Vô Dạ vì ngươi trước pha một bình trà xanh. Tốt chứ, hắn đàm tiếu ở giữa, tự có một cổ phong độ, để người rất cảm thấy thân thiết. Thụ sủng nhược kinh, lại không thể kháng cự. Đây chính là để Đại Chu đau đầu không dứt phản vương. Hắn cường đại, không những ở chỗ võ lực của hắn, càng là ở chỗ hắn lực lãnh đạo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.